Siêu cấp thần cơ nhân, chương 688, bên trên chi đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí cây đào bốn phía khắp nơi đều là bầy rắn. Hơn nữa Hàn Sâm còn chứng kiến lớn nhỏ gấu chó, màu xanh da trời dị thú cùng con tiên hạc kia. Vừa rồi tại cây hoa đào hạc hấp thu mùi hương cấp thần sinh vật. Ngoại trừ cốt tượng bên ngoài đều tới. Hàn Sâm đến, khiến cho bầy rắn sinh ra rối loạn tưng bừng. Nơi này bầy rắn vậy mà không có tránh né tiểu ngân ngân khí tức, như mọc thành phiến xà ngẩng đầu lên cảnh cáo, tựa như chằm chằm vào Hàn Sâm cùng tiểu ngân ngân. Phấn hồng con rắn nhỏ bàn cư tại một con cự mãng đỉnh đầu, hướng về Hàn Sâm bên này trương nhìn sang, xà trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Thậm chí là có chút hoán độc, xem ra nó cũng không có quên Hàn Sâm, chỉ là không biết vì cái gì. Phấn hồng con rắn nhỏ tựa hồ có nơi kiêng kỵ, cũng không có hướng Hàn Sâm nổi công kích. Cái này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Đầu kia tiểu hắc gấu chứng kiến Hàn Sâm, nhưng lại trực tiếp chạy ra, không có chút nào đem bốn phía bầy rắn để vào mắt. Xem nó cái đầu, tựa hồ so với lần trước Hàn Sâm nhìn thấy nó thời điểm lớn hơn một vòng. Phát triển độ có phần nhanh, tiểu hắc gấu đã chạy tới vây quanh Hàn Sâm vòng vo vài vòng. Dùng cái mũi ở trên người hắn hít hà, sau đó tự ra hiệu Hàn Sâm đi theo nó cùng đi đã đến gấu đen lớn bên nào. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn. Bụi cây kia thần bí cực lớn đào trên cây vậy mà cơ hồ nhìn không tới quả đào. Hàn Sâm nhìn hồi lâu, tại một mảnh kia màu xanh lá trong suốt lá cây trong đó, thấy được hai quả có đà điểu trứng lớn như vậy quả đào. Quả đào phía dưới đã ẩn ẩn sinh ra đỏ ửng, mặt trên còn có chút ít xanh trắng, thoạt nhìn có lẽ sắp chín rồi. Lớn như vậy một cây cây đào, vậy mà chỉ cái kết được hai cái quả đào. Hàn Sâm trái xem phải xem, che trời thần bí đào trên cây vậy mà thật sự chỉ cái kết được hai cái quả đào, một viên treo vu thượng đầu cành, một viên buông xuống hạ cành, mà cái kia mấy cái cấp thần sinh vật toàn bộ đối kỳ nhìn chằm chằm, lại để cho Hàn Sâm nhịn không được có chút nhíu mày. Tiểu thiên sứ tăng thêm tiểu ngân ngân, đại khái là tương đương với lớn nhỏ gấu chó thực lực. Hơn nữa hắn một cái, cũng có thể miễn cưỡng tính toán là một tiểu ngân ngân. Chống lại một hai con cấp thần sinh vật, giành lại quả đào tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng mà Hàn Sâm đếm, phấn hồng con rắn nhỏ, màu xanh da trời dị thú, tiên hạc cùng lớn nhỏ gấu chó. Tại đây tổng cộng có 5 con cấp thần sinh vật, hơn nữa bầy rắn lời mà nói, Hàn Sâm muốn cướp được quả đào sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Đi vào gấu đen lớn bên người, tại đây đã cách thần bí cây đào đã rất gần, nhưng là vô luận lớn nhỏ gấu chó hay, vẫn là phấn hồng con rắn nhỏ cùng khác cấp thần sinh vật, đều không có một cái nào có can đảm tiến nhập thần bí cây đào phạm vi. Điều này làm cho Hàn Sâm có chút khó hiểu, mắt thấy cái kia hai khỏa quả đào đọng ở cây đào lên. Một viên treo tại cây đào đỉnh cao nhất đầu cành, một viên treo tại tán cây phía dưới cùng nhất cành rủ xuống phía trên. Hai khỏa quả đào đều tản ra mịt mờ oánh quang, phảng phất là bầu trời quả tiên thánh thực giống như, say lòng người mùi thơm ngát phiêu tán mà ra. So với lúc trước khắp cây hoa đào còn muốn mê người. Thế nhưng mà mặc dù như thế, lại vẫn không có một cái dị sinh vật tới gần cây đào. Tựa hồ cũng không nóng nảy chém giết quả đào. Gấu đen lớn tựu nằm ở một bên trong rừng đào, tựa hồ đang chú ý thần bí cây đào bên trên cái kia hai khỏa thần bí quả đào. Nhưng thị giã gần kề chỉ là ở bên cạnh quan sát, không có chút nào muốn đứng dậy quá khứ ý tứ. Phấn hồng con rắn nhỏ cùng màu xanh da trời dị thú cũng là như thế. Tiên hạc cũng là xa xa đã rơi vào một cây thông thường cây đào lên, chúng đều không có tiếp cận thần bí cây đào. Tiểu hắc gấu vây quanh Hàn Sâm vòng vo vài vòng, có chút ngốc nảy sinh manh, nhìn lấy Hàn Sâm trên bờ vai Tiểu Ngân Ngân, tựa hồ đối với Tiểu Ngân Ngân rất có hứng thú. Kỳ quái, lập tức cái kia quả đào tựu sắp chín rồi, như thế nào những này cấp thần sinh vật đã vậy còn quá rụt rè, đều khoảng cách quả đào xa như vậy, chẳng lẽ chúng sẽ không sợ người khác đoạt trước một bước cướp đi quả đào? Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ thần bí cây đào, cảm thấy ở trong đó nhất định có vấn đề gì, trực tiếp dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN. Linh thức đề cao mạnh, tuy nhiên còn không đạt được chính thức thứ 8 biết trình độ, nhưng là đã để Hàn Sâm linh thức so với bình thường địa cấp thần sinh vật còn mạnh hơn. Cẩn thận dùng linh thức cảm ứng cả khỏa cây đào mỗi một bộ phận. Hàn Sâm sắc mặt lập tức biến thành có chút khó coi. Dùng hắn mạnh như vậy linh thức, rốt cục thấy được thần bí cây đào quả nhiên có chút không đúng. Ở đằng kia cực lớn tại cây đào cây trên khuôn mặt, tựa hồ có vô cùng nhỏ bé nhưng lại dày đặc sóng sinh mệnh tồn tại. Tại Hàn Sâm linh thức bao phủ dưới, lại nhìn bụi cây kia thần bí cây đào, cảm giác cây đào kia thân cây, nhánh cây cùng trên lá cây, giống như bò đầy thật nhỏ con kiến tựa như, khiến cho da đầu chập choạng. Côn trùng, thần bí đào trên cây có thật nhiều không biết tên tiểu côn trùng. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, những tiểu côn trùng đó thân thể vô cùng nhỏ bé, cây đào lại quá khổng lồ, chúng toàn chui vào tại vỏ cây trong cái khe, từ bên ngoài vậy mà nhìn không ra một chút dấu vết. Nếu như không phải Hàn Sâm linh thức kinh người, e là cho dù đứng ở trước cây cũng khó có thể đương nhiệm sự hiện hữu của bọn nó. Những tiểu côn trùng đó rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả những này cấp thần sinh vật đều đối với chúng như vậy kiêng kỵ, không dám tới gần cây đào thân cây. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Hàn Sâm rất xác định trên mình lần tại cây hoa đào hạ thời điểm cũng không có những con trùng này tồn tại. Nếu không khi đó Hàn Sâm sớm nên phát hiện ra. Hắn ở đây cây đào hạ tu luyện thời gian lâu như vậy, nếu như những côn trùng đó khi đó tựu ở đây, hắn không có khả năng không cảm ứng được. Kỳ quái, những con trùng này đến cùng là từ đâu tới? Nhiều như vậy côn trùng, không có khả năng đều là cấp thần sinh vật, làm sao sẽ làm cho cấp thần sinh vật đều sợ hãi như thế, không dám đơn giản tới gần cây đào đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến mình ở thu phục chiếm được âm dương công chúa thời điểm, hoàng tộc nơi ẩn núp phía ngoài cái con kia thần huyết cấp ngân giáp trùng mẫu. Có lẽ những này tiểu côn trùng cùng ngân giáp trùng đồng dạng, đều là nào đó dị sinh vật dựng dục ra tới vũ khí. Chúng bản thân cũng không phải thật sự là dị sinh vật. Tiểu côn trùng lại có thể lại để cho cấp thần sinh vật đều kiêng kỵ như vậy. Như vậy rất có thể thai nghén những con trùng này cơ thể mẹ bản thân liền là một cái cấp thần sinh vật. Nếu thật là như thế, vậy thì phiền toái hơn. Một chỉ có thể dựng dục ra vô số côn trùng địa cấp thần sinh vật, bản thân liền là nhân vật hết sức đáng sợ. Hàn Sâm dùng linh thức nhìn quét dưới mặt đất, nhưng là của hắn linh thức dù sao cũng có hạn, còn không phải chân chánh có được thứ 8 biết, cho nên không có khả năng thật sự đương nhiệm sâu trong lòng đất tình huống. Đương nhiệm không được cơ thể mẹ chỗ, Hàn Sâm chỉ có thể nhíu mày đánh giá những thân cây đó bên trên côn trùng. Những thật nhỏ đó côn trùng phụ thuộc vào vỏ cây bên trong, lại vẫn tại gặm ăn cây đào. Tuy nhiên gặm thức ăn lượng cực nhỏ, cũng đã đủ để khiến người cảm giác kinh hãi. Bụi cây này thần bí cây đào là vật phi phàm, coi như là cấp thần sinh vật đều đối kỳ thập phần kính sợ. Những con trùng này lại có thể gặm thức ăn cây đào, thật là khiến người kinh hãi. Hàn Sâm không làm rõ được những côn trùng đó chi tiết, cũng chỉ có thể làm như gấu đen lớn, chúng giống như không đi tới gần cây kia cây đào, chỉ là ở phía xa yên lặng chờ lấy quả đào hoàn toàn chín muồi. Cũng bất quá chỉ là thời gian mấy ngày, đọng ở bên trên đầu cành cái kia khỏa quả đào đã biến thành óng ánh nhược ngọc. Hình như có hồng hà tại quả đào tê, cách chương.